Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 631. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến chuyện anh ở cạnh Nam Khuê. Dù cho tình trạng của em có thế nào thì anh đều sẽ không thay đổi điều gì dành cho cô ấy. Anh sẽ không vì cảm thấy áy náy với em. Cũng sẽ không vì em có chuyện gì mà từ bỏ cô ấy. Anh đã nói rồi. Anh yêu cô ấy. Đôi mắt Phương Thanh Liên lập tức bao phủ một tầng nước mắt. Vô cùng đáng thương nhìn Lục Kiến Thành nói. Kiến Thành, anh thật tuyệt tình. Hiện tại em thành ra như thế này mà anh không thể nói một vài câu dỗ dành em được sao? Dù chỉ là giả, anh lừa em cũng được mà. Nói không chừng em sẽ tin rồi sẽ đồng ý đó. Lục Kiến Thành thành thật nhìn cô ta. Thật xin lỗi, anh không thể lừa em được. Cũng không thể tự lừa gạt chính bản thân được. Việc trị liệu chân em cứ suy nghĩ kỹ. Anh đã nói chuyện với giáo sư Trương. Ông ấy cảm thấy hứng thú với bệnh tình của em. Đây cũng là phương hướng nghiên cứu mới nhất của đoàn đội bọn họ. Họ có rất nhiều kỹ thuật và phương pháp trị liệu tân tiến. Nói cho cùng chân là của em. Nếu như em đã suy nghĩ kỹ, vẫn quyết định từ chối. Vậy được thôi, anh tôn trọng suy nghĩ của em. Lục Kiến Thành nói xong chuẩn bị rời đi. Thấy anh không chút do dự xoay người. Phương Thanh Liên đột nhiên trở nên luống cuống. Kiến Thành, cô ta vội vàng gọi anh lại. Được, em có thể đồng ý đi trị liệu. Nhưng anh cũng phải đáp ứng một điều kiện của em. Điều kiện gì? Lục Kiến Thành nhíu mày. Em trị liệu trong nước sao? Phương Thanh Liên lập tức nắm cơ hội nói. Em muốn một tuần anh đi thăm em 3 lần. Đôi mắt đen nhánh của Lục Kiến Thành nhìn cô ta. Không biết anh đang có suy nghĩ như thế nào? Yên lặng một lúc, anh kiên định nói. 1 lần, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em. 2 lần, Phương Thanh Liên tiếp tục mặc cả. Anh sẽ chỉ đến 1 lần. Giọng nói của Lục Kiến Thành vô cùng chắc chắn. Thấy anh không chút nhượng bộ, Phương Thanh Liên đành phải gật đầu đồng ý, được. Sau khi hai người thống nhất, sáng sớm hôm sau, Lục Kiến Thành cho người đến thu dọn hành lý của Phương Thanh Liên về nước. Sau đó trực tiếp đưa cô ta đến bệnh viện. Trước khi đăng ký, Phương Thanh Liên luôn chờ Lục Kiến Thành. Nhưng chờ đợi mãi cũng không thấy anh đến. Cuối cùng cô ta không nhịn được nữa mà hỏi. Kiến Thành đâu? Sao bây giờ anh ấy vẫn chưa đến? Trợ lý bên cạnh giải thích. Cô Phương, Tổng Giám đốc Lục đã lên máy bay lúc 2 giờ. Hai người không bay cùng chuyến. Phương Thanh Liên lập tức có cảm giác tức đến sôi máu. Kiến Thành chắc chắn cố ý cách Trương.